Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 316 Tụ Linh Châu Tân Công Năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lương vây ở luyện khí đỉnh phong vài chục năm, căn cơ tự nhiên là không gì sánh được vững chắc, không có hoa nhiều ít công phu, liền củng cố tu vi hoàn tất. Động phủ đại môn một mở ra, Vương Đạo Xu lập tức xông đi vào. Vương Đạo Viễn thu hồi thần thức chi lực, chờ bọn họ dính xong lại cùng Triệu Lương nói sự tình. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Triệu Lương theo động phủ bên trong đi ra tới. Hắn cùng với Vương Đạo Viễn tuổi tương tự, cũng là hơn 80 tuổi người. Trúc cơ trước đã có rất rõ ràng lão thái. Hiện tại trúc cơ thành công, lập tức tuổi trẻ mấy chục tuổi, xem đứng lên cũng liền hơn 30 tuổi bộ dạng. Rốt cuộc hơn 80 tuổi tại trúc cơ tu sĩ chung, chỉ có thể coi là người trẻ tuổi. Triệu Lương đem huyền băng ngọc thủy đưa cho Vương Đạo Viễn, cười nói. Đa tạ thất cữu ca tương trợ. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, nói. Hai ta ngang hàng, lấy ở đâu như vậy nhiều lễ nghi, ta có một sự kiện cần ngươi hỗ trợ. Hắn theo trong túi chữ vật cầm ra phi diên, đưa cho Triệu Lương, nói. Này là ta tại Sơn Bắc lấy Hạc Vũ Chu làm cơ sở cải tiến mà đến phi hành pháp khí tên là phi diên. Khí văn phương diện ta không có thế nào sửa, chỉ gia tăng phòng ngự khí văn. Dựa theo tính toán, này phi diên tốc độ hẳn là có thể đạt tới một cái canh giờ 4.000 dặm trái phải. Có thể này phi diên tốc độ đạt tới một cái canh giờ 3.500 dặm lúc sẽ kịch liệt rung động. Ta luyện khí thủ đoạn là tự học, cơ sở không đủ vững chắc, cùng ngươi cái này lôi viêm chân nhân tay đem tay giáo ra tới không cách nào so sánh được. Ta xem không đi ra vấn đề ra tại nơi nào, xin mời muội phu tốn nhiều tâm. Triệu Lương tiếp nhận phi diên, cẩn thận quan sát một hồi, nói. Người này tài liệu xử lý cùng với khí văn minh khắc phương diện xác thực không có vấn đề, duy nhất vấn đề chính là dập khuôn khí văn. Khí văn cùng pháp khí chất liệu, hình dạng các loại, đều là lẫn nhau phối hợp. Chất liệu cùng hình dạng phát sinh cải biến, khí văn cũng muốn tiến hành thích đáng điều chỉnh. Mà ngươi sinh truyền ngạnh bộ khí văn, tạo ra tới pháp khí còn có thể bay đến một cái canh giờ hơn 3.000 dặm, đã rất không tầm thường. Mỗi một loại thành thục pháp khí, đều là trải qua không biết nhiều ít thế hệ sửa đổi không ngừng, mới đạt tới tương đối hoàn mỹ trạng thái. Ta cũng không có bản sự đem này phi diên điều chỉnh đến hoàn mỹ trạng thái, này không phải một hai cá nhân có thể hoàn thành, chỉ có thể tận lực mà làm. Cho ta một đoạn thời gian, tận lực đem ta có thể nhìn ra tới chưa đủ chỗ tu sửa lại, mặt khác ta cũng lực bất tòng tâm. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn rất là cao hứng, hắn cũng không cầu phi diên có thể nhiều hoàn mỹ, chỉ cần có thể tại ổn định dưới tình huống, bay nhanh hơn liền hảo. Chu Huyền nói hắn có thực hiếp có một cái đáng tin phi hành pháp khí, đào mệnh hy vọng cũng càng lớn một ít. Có thể so hiện tại nhanh hơn một ít liền hảo, ta cũng không yêu cầu xa vời có thể nhiều hảo. Ta này nhất đoạn thời gian cũng sẽ ngốc tại Ngọc Tùng Sơn, cần cái gì tài liệu, nói với ta một tiếng liền hảo. Vương Đạo Viễn cười nói, Kim Hổ Sơn bên kia, đã có trận bàn bày trận còn liên thông linh mạch, ngoại trừ bao trùm diện tích tiểu bên ngoài, cùng đại trận cũng không sai biệt lắm, không có cần thiết vội vã đi bày trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là trước đem tụ linh châu tạo ra tới tương đối tốt, trước mắt hắn liền có một cái nhu cầu cấp bách tụ linh châu địa phương, đó chính là Thương Long Châu có thể cùng tụ linh châu phối hợp sử dụng. Thương Long Châu có thể rút ra vật sống sinh mệnh lực dùng cho chữa thương cùng với phụ trợ cường hóa thân thể. Nhưng là có một cái thật lớn tai hại, chính thức bị thương lúc căn bản không có địa phương đi rút ra sinh mệnh lực. Mà rút ra sinh mệnh lực không dùng hết cũng sẽ bị dung nhập thể nội, đối nhục thân có một chút yếu ớt cường hóa hiệu quả, không cách nào bảo tồn xuống tới. Tuy nói hắn mộc thuộc tính linh lực chung, vốn là mang theo sinh mệnh lực nhưng số lượng không nhiều lắm. Nếu là Thương Long Châu không rút ra sinh mệnh lực liền trực tiếp dùng để chữa thương, sinh mệnh lực quá ít hiệu quả hội kém rất nhiều. Vương Đạo Viễn một mực tưởng luyện chế một cái pháp khí có thể dùng để chữa tồn sinh mệnh lực phối hợp Thương Long Châu thi triển. Chẳng qua là giới hạn trong luyện khí trình độ, đối loại này pháp khí không có cái gì đầu mối. Tụ linh châu có thể chữa tồn linh lực, đảo là có thể nếm thử dùng tụ linh châu chữa tồn sinh mệnh lực. Mà lại, hắn mộc thuộc tính linh lực là có thể cùng sinh mệnh lực cùng tồn tại. Mặc dù tụ linh châu không thể trực tiếp chữa tồn sinh mệnh lực, cũng có thể trước tiên ở trong đó chữa tồn mộc thuộc tính linh lực, lại đem sinh mệnh lực dung nhập vào linh lực chung. Thường ngày có thể sử dụng Thương Long Châu, nhiều rút ra một ít liệt huyết chư sinh mệnh lực chữ tồn tại tụ linh châu chung. Đến cần chữa thương lúc có thể trực tiếp cầm tới dùng. Mặc dù tụ linh châu luyện chế phương pháp không thói quen, luyện chế ra tới tụ linh châu, rất dễ dàng xuất hiện các loại vấn đề, nhưng dùng để chữa tồn một ít sinh mệnh lực ra vấn đề cũng không có cái gì đáng ngại. Hắn tại Sơn Bắc đổi tới những cái kia tài liệu luyện khí chung, có không ít nhị giai thượng phẩm linh ngọc, luyện chế mấy chục cái tụ linh châu cũng đã đủ rồi. Tụ Linh Châu luyện chế độ khó ở chỗ khí văn quá mức phức tạp, vẻn vẹn một cái đường kính tam thốn ngọc châu, căn bản không đủ để minh khắc hạ tất cả khí văn. Vì gia tăng minh khắc khí văn không gian, hạt châu bị làm thành trung không, mà lại chia làm tam tầng. Hạt châu trung không gian, dùng để chữ tồn linh lực nhất nội tầng minh khắc chữ linh khí văn, đem linh lực trói buộc tại nội bộ không gian trung. Trung gian nhất tầng là chuyển hóa trận văn, đem giật tán linh khí, chuyển hóa thành có khống chế có thể lợi dụng linh lực. Nhất ngoại tầng minh khắc tụ linh trận văn, đem ngoại giới giật tán linh khí tụ tập đứng lên, cũng đưa vào hạt châu nội tầng. Vì cam đoan tụ linh châu không tiết lộ linh lực, toàn bộ hạt châu không thể cắt khai lại niêm hợp tại cùng một chỗ. Chỉ có thể tại đánh bóng tốt ngọc châu mặt ngoài khai một cái lỗ nhỏ, thông qua lỗ nhỏ theo nội bộ đem hạt châu phân tầng, cùng với đào không nội bộ. Minh khắc khí văn lúc cũng cần dùng đặc chế công cụ từ lỗ nhỏ luồn vào đi theo nội bộ minh khắc. Vương Đạo Viễn thấy loại này minh khắc khí văn phương pháp lúc liền tưởng đến kiếp trước lọ thuốc hít chế tác lúc theo nội bộ họa hỏa công nghệ. Luyện chế tụ linh châu cùng cái kia thật đúng là rất giống, chỉ bất quá độ khó không thể so sánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện chế nhất khỏa tụ linh châu muốn tốn thời gian 2-3 tháng, thất bại suất còn cực cao, này cũng là tụ linh châu không thích hợp đại lượng luyện chế nguyên nhân chủ yếu. Khí văn toàn bộ minh khắc hoàn tất về sau, còn muốn dùng đặc thù thủ pháp đem trên hạt châu lỗ nhỏ phong lên. Vương Đạo Viễn hoa 2 năm công phu, đã thất bại hơn 10 lần, mới rốt cục luyện chế ra nhất khỏa tụ linh châu. Hắn theo linh châu không gian trung sách ra 3 đầu liệt huyết chư, sử dụng thương long châu, rút ra chúng nó sinh mệnh lực. Thương long châu hấp đầy sinh mệnh lực về sau, đem sinh mệnh lực rót vào tụ linh châu trung. Này tụ linh châu cũng có thể chữ tồn sinh mệnh lực, chẳng qua là sinh mệnh lực rốt cuộc cùng linh lực không hoàn toàn giống nhau, chữ linh khí văn không cách nào hoàn toàn đem trói buộc chủ. Mặc dù tại tụ linh châu trung trang đầy sinh mệnh lực 3-4 ngày thời gian, sinh mệnh lực sẽ toàn bộ tản đi. Vì phòng ngừa sinh mệnh lực giật tán, hắn trước tiên ở tụ linh châu trung rót vào mộc thuộc tính linh lực, sau đó đem sinh mệnh lực dung nhập linh lực bên trong. Mộc thuộc tính linh lực trung vốn là bao hàm một ít sinh mệnh lực, lại tiếp tục dung nhập sinh mệnh lực cũng không có cái gì độ khó. Dung nhập mộc linh lực trung sinh mệnh lực không có lại giật tán, hắn đem trang đầy mộc linh lực cùng sinh mệnh lực tụ linh châu trang nhập linh châu không gian. Tụ linh châu tại linh châu không gian trung qua mấy tháng thời gian, bên trong mộc linh lực cùng sinh mệnh lực cũng không có rõ ràng giảm bớt. Thương long châu hấp đầy sinh mệnh lực 3 lượt mới có thể đem tụ linh châu trang đầy. Thương long châu hấp đầy một lần, liền có thể thi triển trị liệu thuật 3 lượt. Một cái tụ linh châu trung chữ tồn sinh mệnh lực đầy đủ thi triển trị liệu thuật 9 lần. Thương long châu trị liệu thuật cũng không phải là hồi xuân thuật cái loại này cấp thấp pháp thuật, mà là có thể tại hơn 10 hơi thở bên trong nhượng bị thương ngoài da hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên không thể nhượng gãy chi trùng sinh, nhưng vừa bị chảm đoạn tứ chi nhặt về tới, đối tốt đứt gãy thi triển thương long châu trị liệu thuật cũng có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. Trị liệu nội thương hiệu quả muốn kém không ít, rốt cuộc cách cả cái thân thể có thể rót vào đến nội tạng sinh mệnh lực tương đối ít. Dù vậy, đã có cái này tụ linh châu, phía sau đấu pháp lúc bị thương cũng liền không sợ. Tốt nhất vẫn là muốn luyện chế nhiều mấy cái tụ linh châu, bên ngoài du lịch lúc cũng sẽ không thường xuyên có cơ hội rút ra sinh mệnh lực. Duy nhất khuyết điểm, chính là rút ra sinh mệnh lực có điểm phí liệt huyết chứ. Đem tụ linh châu trang đầy một lần, có thể nhượng 9 đầu liệt huyết chứ uể oải mấy tháng. Cách chương.